ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 236, Thanh Thành Thất Thất 5/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua bếp trưởng Vương Phú Quý làm cơm nước sau khi Dạ Vị Minh hướng về trong cửa hàng đồng nghiệp Vương Phú Quý thanh toán bạc, lúc này mới hài lòng rời đi. Cường Hào Vương Phú Quý mở Phú Quý tiểu lâu, ở trạm dịch tìm tới một người tên là Vương Phú Quý phu xe, ngồi xe rời đi. Cái kia thôn, đi thẳng đến núi Thanh Thành dưới chân. Vừa mới đang dùng cơm sau khi Dạ Vị Minh cũng đã liên hệ Tam Nguyệt dò hỏi liên quan với cái kia Thất Thất tiến một bước tin tức. Được hồi phục là Thất Thất mỗi cách 7 ngày, sẽ ở Thất Thất đồ ăn nhanh quán trọ dừng lại nửa ngày, buôn bán một ít trọng yếu tình báo. Đơn giản tới nói, cái tên này ngoại trừ là phái Thanh Thành player đệ tử bên trong người tài ba ở ngoài, vẫn là một cái tin linh thông tình báo con buôn, trong tay con nắm giữ tình báo của chính mình khởi nguồn. Nói chung, rất lợi hại dáng vẻ. Dạ Vị Minh xuống xe ngựa, vừa vặn nhìn thấy chờ đợi ở trạm dịch phụ cận lều trà Tam Nguyệt. Tiểu nha đầu nhìn thấy Dạ Vị Minh xuất hiện, lập tức phụ tiền trà, hướng hắn bên này tới đón. Được đó A Minh, đi ra ngoài lãng một vòng, lại mang theo tiểu kiều em gái lên mấy lần TV, hơn nữa còn giết chết hai cái thường quy hình thức dưới boss bản thể cùng một cái level 55 boss, lại nói thực lực của ngươi bây giờ khẳng định lại tăng lên không ít chứ. Dạ Vị Minh gật gật đầu theo lại cười khổ một tiếng nói rằng. Nếu như ta nói, ta suýt chút nữa bị một cái level 180 boss cho truy sát vòng bạch, ngươi tin sao? A, Tam Nguyệt cả kinh, vội vã hỏi tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạ Vị Minh lắc lắc đầu. Sự tình đã qua, đúng rồi, ngươi xác định chỉ đi trường pháp cùng ám khí kiêm tu con đường, không dự định nhiều hơn nữa tu luyện một môn cận chiến binh khí sao? Ta lần này ở Thiên Tân thu hoạch không ít, hiện tại trong tay vừa vặn có một cái bảo khí cấp bậc trường thương, còn có một bản sơ cấp thương pháp, ngươi muốn lời nói có thể tiện nghi một điểm đóng gói bán cho ngươi. Nói, liền lại sẽ tam tiêm lưỡng nhận đao cùng truy mệnh thương vật phẩm liên tiếp phát qua. Nhìn thấy hai thứ đồ này thuộc tính sau khi tiểu nha đầu miệng lập tức trợn tròn thành hình chữ. O theo liền vội vàng hai tay che miệng lại cố nén kinh ngạc thốt lên kích động. Sau đó dùng nói chuyện riêng đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Công kích thêm 700 trường thương, ta thiên, ngươi đi ra ngoài một chuyến lại làm đến mạnh mẽ như vậy thứ tốt. Dạ Vị Minh nhưng là không để ý lắm khẽ mỉm cười. Như thế nào, muốn không? Trên thực tế, đồ chơi này nếu như lấy ra đi bán lời nói, khẳng định không cách nào bán được bảo khí cấp bậc bảo kiếm hoặc là quyền sáo giá cả, nhưng bán trước 1.000 kim khoảng chừng trái phải giá cả vẫn là không bất cứ vấn đề gì. Mà nếu như bán cho Tam Nguyệt lời nói, nàng nhưng không hẳn có thể trở ra lên như vậy giá cao. Có điều dù vậy, Dạ Vị Minh vẫn là hy vọng cái này có thể lại hiện ra giai đoạn đem một cái player thực lực bỗng dưng cất cao một cấp bậc thần binh lợi khí ở bằng hữu của chính mình vòng phòng trong bộ tiêu hóa hết. Dù sao Tam Nguyệt thực lực nếu như có thể mau chóng tăng lên tới lời nói, tương lai ở rất nhiều nhiệm vụ bên trong, đều sẽ là hắn một cái cường mạnh mẽ giúp đỡ. Như vậy phụ gia giá trị ở Dạ Vị Minh xem ra, đã đủ để bù đắp cái kia 3-5 bách kim giá cả chênh lệch, thậm chí còn muốn càng hơn nhiều. Nhưng mà nghe được Dạ Vị Minh lần thứ hai dò hỏi Tam Nguyệt nhưng là thái độ kiên quyết lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Minh, ta cũng không phải khách khí với ngươi. Nếu như ngươi lấy ra chính là một bản cao cấp thương pháp bí tịch lời nói, ta nhất định sẽ trước tiên đem đồ vật muốn đi qua luyện tiền, sau đó lại tràn đầy nghĩ biện pháp còn ngươi. Nhưng chỉ là một cái vũ khí lời nói, ta cũng không muốn bởi vì nó thay đổi chính mình lúc trước tốt phương hướng phát triển. Hơi dừng lại một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao tu vi điểm là ở quá quý giá, ta không muốn lãng phí ở một môn có thể sẽ bị đào thải võ công mặt trên. Trên thực tế, liên quan với đọc sách có thể tiết kiệm độ thành thạo bí quyết, Dạ Vị Minh đã sớm cùng Tam Nguyệt đã nói. Nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, cái kia một chiêu người khác dùng để cũng không dễ xài. Dựa theo Dạ Vị Minh phân tích, đại khái cần đi qua một cái nào đó chức cao cấp NPC chỉ điểm mới có thể kích hoạt loại này công năng chứ. Có điều nếu Tam Nguyệt tâm ý đã quyết, Dạ Vị Minh cũng không có tiếp tục khuyên. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến một tòa 3 tầng trước cửa tiểu lâu mà cửa lớn ngay phía trên đỏ thắm trên tấm biển thình lình viết. Thất Thất đồ ăn nhanh quán trọ, 6 cái đại tử, cái kia Thất Thất hiện tại nên liền ở ngay đây. Vừa nói, Tam Nguyệt đã chủ động hướng về Dạ Vị Minh phát sinh một cái tổ đội mời, mang Dạ Vị Minh lựa chọn đồng ý sau khi ngay lập tức đem đội trưởng chuyển giao đến trên tay của hắn, nói rằng. Dựa theo thông lệ, ngươi phụ trách giao lưu, ta phụ trách quan sát, bất luận đối phương làm sao nói cái gì, ta ngay lập tức ở kênh party bên trong báo cáo thật giả. Nhà đầu này, đối với hình người máy dò tìm công tác đã càng ngày càng nhẹ xe thục đường, cũng càng ngày càng có giác ngộ. Dạ Vị Minh hướng về phía đối phương dựng thẳng lên một cái ngón cái theo liền dẫn đầu cất bước đi vào tiểu lâu. Mới vừa vào cửa, liền có một cái NPC đồng nghiệp cười ha ha tiến lên đón. Hai vị khách quan, đến đây là muốn ăn đồ ăn nhanh đây, vẫn là có ý định ở trọ. Dạ Vị Minh đã sớm từ Tam Nguyệt nơi biết được nơi này quy luật, lúc này bình tĩnh nói. Ta muốn gặp các ngươi ông chủ. Đồng nghiệp hiển nhiên cũng là thường thường ứng phó loại cục diện này, nghe vậy lập tức đáp. Muốn gặp ông chủ lời nói, cần ở cửa hàng chúng tôi thấp nhất tiêu phí 10 kim. Hai người nếu như cắt điểm một phần khoái san lời nói, giá cả chỉ có 6 kim, không bằng ta lại giúp mỗi người các ngươi đóng gói một phần làm sao. Hoặc là lựa chọn ở trọ lời nói cũng được, cửa hàng chúng tôi phòng hào hạng nắm giữ tu luyện bổ trợ hiệu quả 20, mỗi giờ 8 kim giá cả cũng là tiện nghi lợi ích thực tế. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi mở khách sạn cũng chỉ có đồ ăn nhanh có thể ăn. Đồng nghiệp đáp, không sai, chúng ta nơi này chỉ nhắc tới cung đồ ăn nhanh, mỗi phần 3 kim. Mà Tam Nguyệt lúc này nhưng là ở bên nói rằng, tiệm bọn họ đồ ăn nhanh mùi vị vẫn là rất không sai, nói là giá cao xin mời NPC bếp trưởng. Chủ yếu nhất chính là, đang ăn qua sau có thể lâm thời tăng cường 5 điểm xung quanh thuộc tính, mỗi một dạng đều thêm 5 điểm. Vì lẽ đó 3 kim giá cả, vẫn tính công đạo. Dạ Vị Minh gật gật đầu theo chuyển đối với Tam Nguyệt hỏi. Người ăn cơm xong sao? Mới ăn qua, ta cũng vậy, Dạ Vị Minh nói lần thứ hai quay đầu trở lại đối với đồng nghiệp nói rằng. Cho chúng ta đóng gói 4 phần được rồi, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp ông chủ của các ngươi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai vị đi theo ta. Đồng nghiệp đem hai người dẫn đến một cái sát cửa sổ phòng đơn sau khi, để cho hai người ngồi ở chỗ này chờ chốc lát liền xoay người rời đi. Không quá 2 phút, phòng cửa lần thứ 2 bị người đẩy ra, đi tới nhưng là một cái ăn mặc nhạt trang phục màu xanh mặt trắng nam tử. Đã thấy hắn không chỉ da dẻ trắng nõn, tướng mạo cũng là cực kỳ thanh tú. Nói riêng về nhan trị lời nói, quả thực không ở tiểu thịt tươi Lâm Bình Chi bên dưới, cũng không biết hắn là trời sinh liền sinh một bộ túi da tốt, vẫn có mới vào trò chơi lúc cái kia 30. Tướng mạo điều chỉnh bổ trợ. Có điều xem dáng dấp của đối phương, niệm tiểu thuyết hắn là nương nương khang, đại khái bên trong cũng không thiếu đố kỵ thành phần ở bên trong chứ. Lúc này, kênh party bên trong Tam Nguyệt đã phát sinh tin tức chứng thực người này chính là Thất Thất. Ngay ở Dạ Vị Minh lưu tâm quan sát đối phương thời điểm, Thất Thất đã ở hắn cái ghế đối diện trên ngồi xuống, đầu tiên là hướng về phía Tam Nguyệt cười cợt. Hoan nghênh Tam Nguyệt cô nương lần thứ hai quang lâm, nói xong đã quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Bất quá lần này, muốn tìm ta tâm sự, hẳn là vị huynh đệ này mới đúng. Để ta đoán xem, ngươi chính là thần bộ ti số 1 cao thủ Dạ Vị Minh chứ? Dạ Vị Minh nghe vậy nở nụ cười. Thất huynh cũng thật là tin tức linh thông đây. Thất Thất nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Theo đi thẳng vào vấn đề nói. Dạ huynh đệ lần này tìm đến ta, đến tột cùng là muốn mua bán tình báo đây, vẫn là buôn bán trang bị. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Người nơi này còn làm trang bị chuyện làm ăn, trước không có nghe Tam Nguyệt đề cập tới này cha a, đã thấy Thất Thất nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Có mấy người tới chỗ của ta mua tin tức nhưng trong tay mua có tiền mặt liền nắm trang bị gán nợ. Thường xuyên qua lại, trong tay ta cũng tích góp lại một chút chữ hàng, có thể tiến hành buôn bán. Còn trước không có đối với Tam Nguyệt cô nương nhắc lên, nhưng là bởi vì ta nhìn nàng không giống như là gặp dùng giá cao mua trang bị dáng vẻ. Nói, còn từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ thả ở trên bàn, tay phải nhẹ nhàng đặt tại bên trên, đem đưa đẩy tới Dạ Vị Minh trước mặt nói. Đây là ta trong tay trang bị thuộc tính cùng với giá cả giới thiệu, miễn phí biếu tặng. Dạ Vị Minh tiếp nhận đồ sách tiện tay mở ra nhìn qua, bên trong dĩ nhiên có 5 kiện item hoàng kim, 13 kiện giải rác màu xanh lục trang bị cùng với hơn 50 kiện màu xanh lam trang bị. Trang bị thuộc tính không giống nhau, ít giá cũng bất tận tương đồng, nhưng cơ bản đều là thị trường ổn định giá, không tính quý cũng không tính tiện nghi. Từ giá cả nhìn lên, những thứ đồ này tính gộp lại giá cả tuyệt đối không thấp hơn 2.000 kim. Riêng là này một cái giá mộc biểu cũng đủ để cho Dạ Vị Minh với trước mắt cái này thanh thành đệ tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, liền chỉ là này một bản bảng giá trên tài sản, liền đã vượt qua Dạ Vị Minh không biết bao nhiêu. Ở game Open Server không bao lâu hiện tại, có thể tích lũy lên nhiều như vậy của cải tuyệt không phải là người nào đều có thể làm được sự tình. Xem ra chính mình đánh thời gian tới nơi này đơn độc thấy hắn một lần, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Mà đối mặt đồng dạng một tấm bảng, Tam Nguyệt sau khi xem đi cũng không cảm thấy có gì đặc biệt địa phương. Nàng cảm giác Dạ Vị Minh biểu hiện tuyệt đối sẽ không so với bất luận người nào kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nói tài sản phương diện, Thất Thất dùng tiền kiếp sau tiền, Dạ Vị Minh nhưng dùng để thăng quan, đương nhiên không thể đánh đồng với nhau. Thả xuống sách, Dạ Vị Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta tiến vào trò chơi đã đến giờ hiện tại còn chưa là rất dài, mà Thất Thất huynh đệ có thể trong thời gian ngắn như vậy xây dựng lên một cái như vậy khổng lồ mạng lưới tình báo, nghĩ đến khẳng định có chính mình độc môn bí quyết. Không biết tin tức này, ngươi bán vẫn là không bán đây? Thất Thất hiển nhiên không ngờ rằng hắn vừa mở miệng không hỏi phái Thanh Thành sự tình, trái lại hỏi cái này, hơi sững sờ sau khi, lập tức cười nói. Ta chính là làm cái này chuyện làm ăn, có tin tức đương nhiên muốn bán. Có điều như vậy con đường làm giàu, không phải là một ít vàng bạc đồ vật có thể mua được. Hơi dừng lại một chút, Thất Thất trên mặt mang lên một tia nụ cười sán lạn. Dạ huynh đệ thực lực tiến bộ thần tốc, hiện tại càng là có thể đơn giết level 55 boss trình độ. Nếu như ngươi dùng ngươi trở nên mạnh mẽ căn bản để đổi lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết ta con đường làm giàu. Không biết dạ huynh đệ ý như thế nào, cách chương.